lật bàn rồi. Ngôi sao tuyến 18 bỗng chốc vụt sáng. Chương 63, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời tối, gió lạnh, một nam một nữ ở chung một phòng. Thật khó để không để người khác nghĩ ngợi Lục Trầm từ phòng tắm bước ra. Cơ thể chỉ quấn một chiếc khăn tắm. Dư Vãn chỉ liếc nhìn một cái, rồi như bị bỏng mà vội vàng rụt ánh mắt lại. Dư Vãn thậm chí không dám nhìn thẳng vào Lục Trầm, trong đầu cô vẫn chỉ toàn hình ảnh vừa nhìn thấy. Vai rộng eo thon, làn da mỏng trên cơ thể anh còn vương vài giọt nước chưa lau sạch, chỉ nhìn thôi cũng khiến người khác cảm thấy khô cổ, khát nước. Lục Trầm vừa lau tóc vừa cười khẽ, trong lòng bắt đầu có ý trêu đùa. Sau này vẫn sẽ phải nhìn, bây giờ nhìn nhiều một chút sẽ quen thôi. Dư Vãn mặt đỏ đến nỗi không thể kìm chế, chỉ biết gật đầu loạn xạ, nhưng không dám ngẩng đầu lên. Cho đến khi người đàn ông bước đến gần, hơi thở đều đặn từ trên đỉnh đầu truyền xuống, Dư Vãn mới ngẩng lên. Chỉ là một động tác nhỏ như vậy, Dư Vãn suýt nữa hối hận không kịp. Một người ngồi, một người đứng, cộng với sự chênh lệch chiều cao, khi cô ngẩng đầu lên vừa vặn nhìn thấy một bộ phận không thể mô tả. Dư Vãn cứng đờ một giây, khi nhận ra, cô lập tức vội vàng đứng lên, quay lưng lại với Lục Trầm, ngón chân bám chặt xuống sàn, ngượng ngùng đến mức suýt nữa tạo ra một cái hố lớn. Lục Trầm khẽ cười một tiếng, như không hề hay biết, bước đến phía sau Dư Vãn. Căng thẳng thế làm gì? Có phải nhìn thấy gì không? Câu hỏi rõ ràng là câu hỏi, nhưng lại mang giọng điệu như một câu khẳng định. Lục Trầm đang hỏi có ý biết trước câu trả lời. Anh chờ đợi Dư Vãn nhảy vào cái bẫy mà anh đã giăng sẵn. Dư Vãn theo phản xạ phủ nhận. Không, không có gì. Em chẳng thấy gì cả. Anh đừng nói bậy. Phản ứng của cô chính là điều Lục Trầm muốn. Anh hơi nghiêng người, ánh mắt nhìn thẳng vào mắt cô, khiến Dư Vãn không khỏi cảm thấy trái tim mình đập thình thịch. Cô nhận ra trong ánh mắt anh đầy vẻ trêu chọc, không nhịn được mà thụi một cú vào vai anh. Được rồi, đừng trêu em nữa, làm ơn nghiêm túc đi. Lục Trầm mặt trở lại nghiêm túc, họ lại đối mặt với một tình huống mới ngủ chung một giường. Em ngủ trên giường đi, anh sẽ ngủ dưới sàn. Lục Trầm ôm chăn nói, phòng cho khách không có sofa. Nếu không muốn ngủ chung giường, chỉ có thể ngủ dưới đất. Dư Vãn nhìn xuống sàn cứng ngắc, lại nhìn lên chiếc giường mềm mại, cô có chút áy náy. Cô là người đã đề nghị ở lại, nhưng lại để Lục Trầm ngủ dưới đất, thật sự không ổn chút nào. Nghĩ vậy, Dư Vãn đột nhiên nắm lấy tay Lục Trầm, khó xử nói. Cùng ngủ trên giường đi. Lục Trầm ngây ra một lúc, rồi gật đầu. Vì Vãn Vãn nói vậy, anh đành phải nghe theo thôi. Mặt Dư Vãn càng đỏ hơn. Không hiểu sao lại có cảm giác như thể cô đang xin phép anh để ngủ chung giường. Cả hai cùng nằm trên giường, dù chỉ là những chuyển động nhỏ của đối phương, trong đêm tối đều cảm nhận rõ rệt. Dư Vãn ban đầu tưởng rằng sẽ không quen, nhưng không ngờ đêm đó lại ngủ rất ngon. Ngày hôm sau, Dư Vãn mở mắt, trên giường không còn bóng dáng của Lục Trầm. Cô dụi mắt, đi vào phòng tắm, nhưng cảnh tượng trước mắt làm cô lập tức tỉnh táo. Chỉ thấy người đàn ông trần nửa thân trên, tóc rối nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp, trên mặt còn vương bọt xà phòng, ánh mắt anh dán chặt vào Dư Vãn. Dư Vãn nhìn xuống, ánh mắt dừng lại ở phần bụng, không dám nhìn xuống nữa. Lục Trầm đã lau sạch bọt xà phòng trên miệng, đồng thời cũng mặc xong quần áo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh cười khẽ, chọc vào trán Dư Vãn. Đêm qua nhìn cả buổi, giờ vẫn chưa nhìn đủ sao? Chưa đợi Dư Vãn kịp phản ứng, anh đã đi ra ngoài trước. Dư Vãn đứng im tại chỗ, mặt đỏ rực, không biết phải làm gì, chỉ cảm thấy cả người đều xấu hổ. Sáng sớm mà đã mất mặt như vậy, cô thực sự không biết phải nói sao. Sau khi rửa mặt xong, hai người cùng nhau đi xuống tầng dưới. Bữa sáng đã được chuẩn bị xong, ngoại trừ ông nội Lục, mọi người đều đã ngồi vào bàn ăn. Không biết một người trẻ tuổi nào lại có thể ngủ nướng như vậy. Để bao nhiêu bậc trưởng bối phải chờ mình. Mẹ Lục nhìn Dư Vãn không hài lòng. Thật là kiêu ngạo quá. Đến nhà người khác làm khách mà cũng không biết dậy sớm. Dư Vãn dừng lại một chút. Nếu không nhớ nhầm thì bây giờ mới chỉ là 7 giờ sáng. Mẹ Lục là một phu nhân sống trong cảnh an nhàn. Bà thường ăn sáng vào giờ này. Dư Vãn đến là vừa đúng. Vậy mà trong miệng bà lại nói thành việc phải để trưởng bối chờ đợi. Đối diện với sự gây sự có chủ ý. Dư Vãn không thèm để ý, thẳng thừng đi đến chỗ ngồi của mình. Mẹ Lục bị bỏ qua, mặt mũi có chút khó chịu, đành nhìn sang Lục Trầm, hy vọng anh có thể ủng hộ mình. Con xem con nuông chiều cô ta thế nào, không hiểu chút lễ nghĩa gì cả. Lục Trầm đột nhiên bị mẹ gọi tên, cậu ta đã quen với việc mẹ mình thích kiếm chuyện không đâu. Cậu bình tĩnh nhận lấy chén cháo từ tay người giúp việc, nói với giọng điềm tĩnh. Con và Vãn Vãn cùng xuống, nếu mẹ muốn trách thì cũng phải trách cả con đi. Mẹ Lục đâu có nỡ trách đứa con trai cưng, bà vội vàng biện hộ ngay. Các con khác nhau mà, con trước giờ đâu có như vậy, chẳng phải là bị cô ta làm hư sao? Một cái mũi nặng nề rơi xuống đầu Dư Vãn, dù có muốn nhẫn nhịn cũng không nuốt trôi. Ăn sáng lúc 7 giờ đã là rất sớm đối với người đi làm, mà con nhớ là Lục Trầm từng nói, gia đình mình trước kia cũng phải đến hơn 7 giờ mới ăn sáng, sao lại đổ hết lên đầu cháu? Dư Vãn quăng đôi đũa xuống, trừng mắt nhìn mẹ Lục đòi một lời giải thích. Mẹ Lục bị khí thế hùng hồ này làm cho tức giận đến run rẩy, không nhịn được liền đập mạnh tay lên bàn. Sao cô vô lễ thế hả? Ai cho phép cô nói chuyện với tôi như vậy? Lục gia đâu phải nhà cô, bầu không khí trở nên căng thẳng, Dư Vãn và mẹ Lục không ai chịu nhường bước, như thể không khí xung quanh cũng đặc quánh lại. Đúng lúc hai người đang giằng co, người giúp việc mở cửa chính của biệt thự, Tống Nghiên bước vào. Nhìn thấy hai người im lặng không nói gì, Tống Nghiên lập tức hiểu ra chuyện gì vừa xảy ra. Cô bước đến phía sau mẹ Lục, dùng tay khéo léo xoa vai cho bà, rồi nhẹ nhàng khuyên nhủ. Sao mới sáng sớm bác gái lại nổi giận như vậy? Là ai làm bác không vui? Đúng là quá không biết điều rồi. Có người lên tiếng, mặt mẹ Lục mới dịu lại, nhưng ánh mắt nhìn Dư Vãn vẫn còn đầy gai góc. Còn ai vào đây nữa? Không biết A Trầm thích cô ta cái gì, chẳng có chút giáo dưỡng gì cả. Hai người không để ý đến sự hiện diện của Dư Vãn và Lục Trầm, tiếp tục buông lời mỉa mai. Dư Vãn cười lạnh một tiếng. Nếu cô nổi giận chẳng phải là đúng vào ý đồ của hai người này sao? Cô quyết định không quan tâm, tự mình lấy một bát cháo, không thèm để ý đến hai người đang diễn trò, chỉ lo ăn cho no bụng. Cả hai người nói một lúc, rồi không còn gì để nói nữa. Dù sao, vở kịch một người diễn, không có khán giả, cuối cùng cũng sẽ khó mà tiếp tục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nghiên Nghiên, bình thường con dậy giờ nào? Mẹ Lục đổi đề tài. Tống Nghiên che miệng cười khúc khích, con thường dậy vào khoảng 5 giờ sáng, con không có thói quen ngủ nướng, luôn cảm thấy ngủ nướng là đang lãng phí thời gian của mình. Cách chương.